Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 15, nước thần tiên thay đổi ra. Góc truyện audio.com. Trong một đêm phải xã giao liên tục đã làm cho Đường Tịch lúc về đến nhà đều đã cảm giác toàn thân cái gì cũng đều không phải là của mình nữa rồi. Trở lại gian phòng của mình cởi bỏ bộ lễ phục công chúa. Trên người chức năng hoàn mỹ tô điểm cũng tự động biến mất. Đường Tịch cúi đầu nhìn cặp ngực bằng phẳng của mình một cái. Lại soi gương, da thịt cũng khôi phục trở lại. Không có chói mắt như vậy rồi. Đường Tịch nằm ở trên giường mở ra hệ thống. Hưng phấn hỏi, 008, ta hiện tại giá trị kinh nghiệm là bao nhiêu rồi hả? Gợi ý của hệ thống. Trước mắt tổng hợp điểm kinh nghiệm EXP là điểm kinh nghiệm EXP 35.800, giá trị võ lực 0.100, giá trị thể lực 10.100, giá trị nhan sắc 7.100, giá trị vóc người 1.100, giá trị mị lực 15.100, giá trị báo thù 0.100, giá trị tài lực 0.100, giá trị vả mặt 2.100. Đường Tịch nhìn một cái, chính mình tham gia trong một đêm dạ tiệc, mị lực giá trị cùng nhan giá trị lại tăng trưởng nhiều như vậy. Ngay lập tức đã hưng phấn muốn điên, có thể A008, ta bây giờ lại có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP nữa à, hệ thống. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày đạt tới mục tiêu của mình, 008 lần nữa khôi phục cái bàn là hệ thống đó. Đường Tịch lập tức phát hiện biến hóa của nó, nhíu mày nói. Ha, cảm thấy được ngươi hãy cứ gọi ta nữ vương hoặc là nữ thần tương đối dễ nghe. Hệ thống, ngươi bây giờ không có một điểm điều kiện để làm nữ thần hoặc là nữ vương. Đường Tịch tức giận trực tiếp nhảy mà bắt đầu. Này, ngươi xem thường người A, ít nhất ta có một trái tim một tâm hồn của nữ vương A. Cô bây giờ cuối cùng là biết tại sao ở trong yến hội 008 sẽ để cho cô làm nữ vương đại nhân. Nguyên lai là bởi vì cô thời đó không chỉ có khí chàng cùng vóc người mà còn có tướng mạo. Đơn giản là lấy tướng mạo nhìn người. Rất đáng hận rồi. Chấm, hệ thống, ta cũng có một trái tim làm một hệ thống châu nhất. Ngưu bức nhất toàn bộ vũ trụ A, nhưng thực tế thì luôn tàn khốc. Mời tiếp thu thực tế đi. Đường Tịch hoàn toàn bị 008 kích thích muốn phân thắng bại. Một cái tát của cô vỗ vào bộ lễ phục công chúa của mình trên giường. Kiên định nói, được, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, ta là thế nào trong thời gian ngắn nhất biến thành nữ thần. Hệ thống, keng, bởi vì ký chủ thông qua khảo nghiệm nội tâm kiên định của bản thân. Đặc biệt tặng một bộ trang bị nước thần tiên thay đổi ra. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận cũng như sử dụng hay không? Đường Tịch khóe mắt co quắp hai cái. À thật đúng là kinh hỉ à. Đường Tịch nói xong đưa tay click rồi xác nhận tiếp thu. Nhìn lấy trên giường xuất hiện toàn bộ một bộ nước thần tiên thay đổi, Đường Tịch khóe mắt co quắp hai cái. Quả nhiên cái gì cũng có a. Thuận tay cầm lên một chai nhũ dịch, Đường Tịch nghiên cứu một chút. Phát hiện chữ viết phía trên lại là sao hỏa văn. Cô ngay lập tức đã hết ý kiến. Ta nói này 008, đây là cái sản phẩm của quốc gia nào đây a? Đồ trang điểm trước kia của cô giàu gì cũng là những đồ trang điểm đứng đầu toàn cầu. Hơn nữa yêu cầu của cô đối với đồ trang điểm vô cùng nghiêm khắc. Cơ hồ là tất cả những đồ trang điểm xa xỉ nhất trên toàn thế giới cô đều sở hữu và làm toàn bộ lý giải. Căn bản không có nghe qua cái mỹ phẩm dưỡng da này a, hệ thống. Nước thần tiên thay đổi ra là sau khi thông qua khảo sát da thịt của Tiêu Nhu đặc biệt nghiên cứu ra cực phẩm đồ trang điểm. Thấy rằng chức năng hoàn mỹ tô điểm của 008 cho lúc trước thật sự là làm cho người ta hưng phấn. Đường Tịch hai mắt sáng lên hỏi, như vậy mỹ phẩm dưỡng da có hiệu quả gì? Hệ thống, hiệu quả cao nhất mà nó đã tới là ai thấy cũng thích hoa gặp hoa nở. Ha ha, đi, Đường Tịch cười lạnh. Cái này nói rồi còn không bằng không nói đi. Lại trừ trừ, âm thanh Dương Tĩnh Nhàn ở ngoài cửa vang lên. Nhu Nhi, mẹ có thể vào trong được không? Đường Tịch vội vàng đem mỹ phẩm dưỡng da bỏ lên trên bàn. Chạy tới mở cửa cho Dương Tĩnh Nhàn. Mẹ có chuyện gì sao? Dương Tĩnh Nhàn nhìn thấy bộ quần áo mà Đường Tịch đang mặc là bộ quần áo mà cô mặc tới tiệm trang điểm sáng nay, ánh mắt lóe lên một tia áy náy. Đưa bộ quần áo ngủ bà cầm trong tay cho Đường Tịch. Nhu Nhi, mẹ xin lỗi, đều là mẹ không có cân nhắc chu toàn. Cũng không nghĩ tới con cũng không có bộ quần áo ngủ bình thường nào. Ngày mai cùng đi shopping với mẹ, để mẹ mua cho con một chút quần áo đi. Đường Tịch cúi đầu nhìn bộ quần áo mà mình đang mặc trên người này. Đúng là có chút giống học trò nghèo, vì vậy cũng không kiểu cách gật đầu đáp ứng. Được rồi mẹ, ngày mai chúng ta lại đi. Mẹ con có chuyện gì sao? Con, Dương Tĩnh Nhàn nhìn lấy Đường Tịch bây giờ. Lắc đầu một cái, không sao, con tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai mẹ tới gọi con thức dậy. Đường Tịch gật đầu, tự mình đưa Dương Tĩnh Nhàn đi ra ngoài. Mới trở về bên trong phòng mình liền bắt đầu điều phối mặt mình. Sáng sớm ngày thứ hai Đường Tịch dậy đặc biệt sớm. Cô đến vườn hoa dưới lầu chạy 20 vòng lại làm một chút kéo duỗi sau ở trong hoa viên bắt đầu kéo mình. Sau đó dựa theo một bộ kiện thân pháp của mình trước kia bắt đầu kiện thân. Cô đã quyết định đem Tiêu Nhu rèn luyện thành một Đường Tịch thứ hai. Cô chính là Đường Tịch, cô chưa bao giờ phải mềm yếu, cũng chưa bao giờ phải chấp nhận. Lúc này trong biệt thự ba anh em Tiêu Dao mỗi người bưng một ly cà phê không hẹn mà cùng đi tới ban công trên lầu 2. Nhìn lấy Tiêu Nhu chính là vẫn đang ở dưới lầu luyện tập. Tiêu Cảnh nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhã tựa vào bên trên một cây trụ La Mã, khóe miệng câu lên một đường cong nhỏ. Các anh không cảm thấy cô em gái này của chúng ta đặc biệt không giống nhau sao? Tiêu Sái gật đầu, đúng vậy, rất không một dạng, vô cùng có ý tứ. Tiêu Dao nhấp một miếng cà phê không nói lời nào. Thật sự là thân hình vóc dáng của cô rất không một dạng. Nếu như là những cô gái khác thì khi trở lại một gia đình như vậy ít nhất phải câu nệ một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí là sẽ lo sợ bất an tới suy đoán tâm tư của mỗi một người bọn họ. Hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế dung nhập vào cái gia đình này. Nhưng là cô không hề giống như vậy. Cô lại giống như vốn là từ nhỏ lớn lên trong nhà này. Tiêu Cảnh nhìn thấy Tiêu Dao yên lặng, lập tức nhổ nước bọt. Anh cả khẳng định lại đang phạm im lìm rồi. Hiện tại ý nghĩ trong đầu anh ấy chắc chắn là rất nhiều. Nhưng chính là không muốn nói ra. Tiêu Sái nhún vai, đã sớm thành thói quen vừa nói vừa đưa ánh mắt thả trên người Đường Tịch. Có chút hăng hái nói. Mọi người xem, bộ kiện thân pháp mà bây giờ con bé đang tự rèn luyện kia. Nhưng là đặc biệt chuyên nghiệp. Hơn nữa, mọi người có phát hiện không? Đây là kiện thân giới Michael. Kiện thân pháp Hương Khoa. Bộ kiện thân pháp này năm đó một bộ bán 200 ngàn. Hơn nữa hạn chế 10 bộ. Sau đó Phương Khoa này đã bị công chúa Đường Tịch của tập đoàn Đế Quốc mua. Kiện thân pháp này liền thất truyền. Bộ kiện thân pháp này. Tại sao con bé lại có nó? Tiêu Cảnh nhướng mày, anh nói cái gì cơ? Phương Khoa, người yêu kiện thân không có khả năng không biết Phương Khoa. Phương Khoa coi như là huấn luyện viên thể hình được phụ nữ cả thế giới yêu thích nhất. Năm đó biên soạn ra bộ aerobics đó nhưng là vô số phái nữ phúc âm. Chỉ cần dùng aerobics của anh ta, nhất định sẽ có một bộ vóc người hoàn mỹ đấy. Đường Tịch rèn luyện xong ngẩng đầu liền thấy ba anh em bọn họ đang đứng ở trên ban công nói chuyện phiếm. Cô cười với bọn họ, sớm a, vô cùng tự nhiên, Tiêu Dao gật đầu, sớm, lúc này Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh mới nhìn thấy mặt cùng ngực Đường Tịch. Con bé, Tiêu Cảnh chỉ Đường Tịch đang hướng bên trong biệt thự đi tới. Không tưởng tượng nổi nói, con bé thế nào biến thành như vậy? Tiêu Sái gật đầu, đúng vậy, thế nào cũng lại biến thành cây đậu cô, ve nhỏ rồi hả, hơn nữa còn là cây đậu cô, ve nhỏ ảm đạm vô quang. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, con bé lúc nào không phải là như vậy? Cách chương.